Tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 133. Góc truyện audio.com. Đúng là không ngoài dự tính thật. Cả cơ thể lớn khoảng 1m9 đổ dồn về cô. Hắn phủ lên cô cả cơ thể. Là một sự bao bọc. Bóp, bóp, bóp, bóp. Tên quái đảng không tấn công lại. Mà lấy lưng mình che chắn cô. Hắn liên tục bị mấy chục cú đá lên người. Cô ngước lên hoảng hốt nhìn gương mặt che tối mất phân nữa. Chỉ nhìn thấy chiếc càm nhọn. Đôi môi mím chặt một tiếng cũng không phát ra. Có, boom, cô kinh người trợn mắt nhìn phía sau hắn bị một tên điên cuồng cầm chiếc gậy sắt đập vào đầu. Cả cơ thể hắn lay động vì lực đánh phía sau. Cứ ngỡ lần này hắn ta sẽ ngã nhào vào người cô. Không ngờ bàn tay hắn chỉ nắm chặt vai cô dồn cơ thể cô vào ngực hắn mà che chở. Tránh đá chúng làm cô bị thương. Thân thể cô lúc này trở nên bất động. Một nỗi đau nào đó tận sâu trong tiềm thức cứ như quen thuộc từng chút ẩn hiện từng có một người như thế xuất hiện trong giấc mơ. Từng có một cơ thể lo lớn liều mạng bảo vệ mình đầu cô xuất hiện những mảnh máu đỏ che khuất khuôn mặt người đàn ông trong mơ hồ. Lòng ngực Nguyệt Hàm nhói đau. Nước mắt cô vô thức rơi ra một giọt lăn xuống má. Hơi thở hắn vô cùng ấm áp. Mùi bạc hà khiến cô bị chìm ngập. Hắn vẫn như khúc gỗ vững chắc. Liên tục bị bọn giang hồ tra tấn. Mày con cứng đầu, tên kia đánh đến mệt lữ chân tay. Nổi điên khi cơ thể tên đàn ông kỳ quái trùm mũ đen vẫn trụ một chỗ. Cứ như đánh vào khúc gỗ không bao giờ ngã. Tên thương nghiến răng, mắt tóe lửa, rút trong đế giày con dao nhỏ. Nguyệt Hàm cố đẩy mạnh tên đàn ông ra. Cô muốn đẩy hắn khỏi con dao sáng bén kia giang lao tới. Cô run rẩy gào. Đôi mắt cô đau đớn cầu xin, phía sau tránh, ra đi làm ơn đánh trả đi, xin anh, xoạt, xoay người, con dao bén vừa phát sáng, một hành động trong gang tấc, tốc độ như ma quỷ, thân hình lớn lạnh lẽo đã nắm lấy cổ tay tên thương. Bẻ ngược, tất cả cử động chỉ diễn ra trong 2 giây, đến thở tên thương cũng chưa kịp đã bị, giặc sàng, tên thương một lần nữa hồn phách bấn loạn, mặt đau đến trắng bệch ra, lòng ngực thở phập phồng. Anh thương, anh sao rồi, anh thương, Nguyệt Hàm vội bừng tỉnh trong tiếng thét, cũng chưa kịp thấy thì tên kia đã nằm vật ra đất kêu rên. Bước chân tên đàn ông kia ngày càng gần nam tên kia. Bọn họ cũng kinh ngạc chăm chú nhìn, vì không biết nên tiến lên hay không khi nhìn thấy hậu quả của tên thương. Hơi thở hắn lạnh buốt, trong hắn quỷ dị đáng sợ, khom người xuống, tên thương hoảng sợ vì khí chất bức người kia không giống như kẻ yếu dễ bị bắt nạt giống như lúc đầu bọn chúng tưởng. Cả bọn cũng không dám tin, tên đàn ông to lớn này đã bị đánh tơi tả lúc này một chút sức cũng không giảm. Cứ như lúc này chỉ gãy ngứa co hắn, anh thương bọn em xông lên, nói xong 4 tên cũng cắn răng xông lên tiếp. Phù, xoạt, giác, bóp, tên giọng chanh chua như đàn bà tay chưa kịp giơ lên đánh. Đã cảm nhận luồng gió lạnh xuyên qua, các khớp xương lưng đảm nhận một cơn đau đến mồ hôi nhanh tuông ra. Lúc này mới biết xương sống lưng đã bị bẻ gãy. 1 giây sau bất tĩnh ra đất không rõ sống chết, 3 tên kia lòng ngực đập mạnh, mắt kinh hồn nhìn như quỷ ám. 3 chân 4 cẳng chạy thục mạng không dám quay lại nhìn. Tên thương vì đau đớn cũng nằm ra lăn ra, Nguyệt Hàm chân chập chững run run bước tới, hơi thở dồn dập vì kinh sợ. Họ kết sao, bóng lưng lớn đang đối diện cô, tạo nên một cảm giác lạnh giá, khí chất bức người, giọng lãnh đạm vang lên thật khẽ. Không chết, chỉ tàn phế, tay cô bịt miệng mình để không phát ra tiếng hắn ta như vậy sao lúc đầu lại không đánh trả. Đáng sợ quá, anh sao lúc đầu con để họ đánh, cô lúc này còn sợ hơn cả khi bị tên thương xâm hại cảm giác tên đàn ông này rất nguy hiểm. Hắn im lặng thật sâu sau đó kéo tay lôi đi rời khỏi hiện trường. Tránh ở lâu thêm phiền phức, cảm nhận được đôi tay cô lạnh run, hắn âm trầm lên tiếng. Có một người không muốn thấy tôi giết người, cũng không muốn bước vào thế giới có mùi máu tanh. Tôi không muốn người đó hoảng sợ lại bỏ trốn đi, đưa cô đến trước chung cư. Hắn buông cánh tay cô ra, anh đang nói đến người yêu của anh sao? người yêu của anh ở đâu? Cô ấy sẽ biết anh vì cô ấy mà thay đổi. Cô nghe qua, liền suy đoán được tên đàn ông trong kỳ quái bí ẩn này hắn trước kia cũng là tên giang hồ. Nhưng vì người yêu mà từ bỏ việc giết chóc, Âu cũng là một người đàn ông si tình, có cá tính, cô đáp với hắn bằng một nụ cười. Dù tim gan đang nhảy lộn xộn vì chưa hết sợ, nếu cô ta thấy được, anh vì cô ta thà chịu bị đánh đến chảy máu, sẽ tha thứ cho quá khứ của anh thôi. Thật ra nếu không vì muốn cứu tôi anh đã không đánh lại họ. Không sao nếu cô gái đó biết mà hiểu lầm anh, cứ bảo đến gặp tôi, nhất định sẽ giải thích giùm anh. Tôi tên Trịnh Nguyệt Hàm, rất cảm ơn anh đã cứu. Lúc đầu nghĩ anh không biết nói chuyện, thì ra anh cũng nói được. Vậy anh tên gì thế? Nguyệt Hàm nở nụ cười tươi tắn. Nụ cười của cô như muốn thiêu đốt đi lòng ngực của ai đó. Tên đàn ông im lặng ngắm nhìn thật kỹ. Ngón tay lại bất chợt đặt lên cổ cô. Nơi tên thương đã từng chạm vào kia này. Hắn không đáp lại cô. Ngón tay ấm nóng cứ chà sát lên cổ cô muốn chùi đi cái gì. Cô nhắn mắt khó hiểu. Người cũng bị co rút lại vì hành động kỳ quái nhưng nhìn vào thì mờ ám. Này, anh làm sao thế? Cô cố né người ra. Cảm thấy cô nóng răng vì bị chà sát. Cổ trắng ngần giờ đỏ ao lên. Hắn như không cách kiềm chế được. Cứ như sợ chùi không ra dấu vết người đàn ông khác ở trên người cô. Cho đến kia xém kỳ ra hồn cô thì cô la lớn vì đau. Hắn mới tỉnh táo ý thức buông tay xuống. Hắn vội vàng muốn bỏ đi. Sợ rằng sẽ không kiểm soát được việc làm tiếp theo. Lạnh lùng nói cô, không cần biết, sau này cứ coi tôi chưa xuất hiện. Hắn lấy trong túi quần ra cái USB đặt vào tay cô. Nhanh chóng quay bỏ đi. Đến khi cô tỉnh ra, mới biết hắn đã biến mất rồi. Ngạc nhiên nhìn cái USB lần trước mình bị mất ở nhà hắn ta trên tay. Mang tâm trạng dài thừa cảm xúc rối tung về phòng. Nói, tên đàn ông lúc này với cậu là quan hệ gì? Tiểu Nhu mắt đăm đăm nhìn Nguyệt Hàm, mặt trầm trọng như muốn tìm ra lời nói thật trong mắt Nguyệt Hàm. Không có, tên còn chưa biết, làm sao có quan hệ nào. Chỉ là đem trả USB cho tớ. Mặc dù không hiểu sao hắn lại biết, chỉ trả USB thôi sao. Nói dối trời đánh dám thề không? Không biết tên mà dám nắm tay giữa thanh thiên bạch nhật. Còn có cử chỉ mờ ám. Xoa xoa cổ nhau á, rồi rồi, để tới kể cho cậu, đừng có sợ hết hồn. Cô bắt đầu uyên thuyên kể từ đầu, mấy phút sau vẫn thấy Tiểu Nhu trầm ngâm, rồi đạp mạnh bàn lên tiếng. Theo cậu nói thì ba tên hôm đó đúng là biến thái. Còn người kia bị chung cư hiểu lầm vì trong bí ẩn hề. Ở đâu ra một kẻ si sình như thế? Theo như cậu nói vừa có sắc vừa có võ đúng kiểu nam thần ngôn tình rồi. Chỉ có điều hắn nghèo rất mồng tới cả cái vật dụng trong nhà cũng không mua nổi. Chỉ thiếu một bước thôi. Nhà hắn giàu thì bảo đảm tới cũng phải ngã ngục cho xem. Thế cậu yêu đương bằng cái địa vị xã hội à, đánh cho Tiểu Nhu một cái lườm. Cô chu môi kinh miệt cô bạn. Không phải, chỉ là hắn nghèo như vậy. Phụ nữ ngã chồng không chỉ ngoài đẹp trai, mạnh mẽ giỏi võ. Hay trung tình, mà cần có miếng cơm để nuôi sống gia đình chứ. Hắn lại trong kỳ hoặc bí ẩn. Khả nghi như vậy, tốt nhất cậu nên tránh xa một chút biết không? Tiêu Nhu giọng ngoan ngoan nói rồi ra vẻ khuyên bảo Nguyệt Hàm. Người ta có người thương yêu rồi. Cậu khi không lại nói đến ngã chồng gia đình cái gì? Chẳng có ăn nhập, cô lắc đầu, lăn lên giường ngáp ngắn ngáp dài. Nếu muốn đến gặp Henry thì về đi. Tớ buồn ngủ rồi, Henry bảo thời gian này rất bận không đến đây làm cơm. Cậu không cần qua ăn ké tớ cũng không biết nấu. Nguyệt Hàm buồn chán vùi mặt vào gối. Nguyệt Hàm, cậu không nghe tớ sẽ hối hận. Nhìn tên đó dù không phải biến thái cũng là kẻ bệnh thần kinh. Không chừng bị chứng tâm thần phân liệt. Tiểu Nhu cứ dai dẳng không chịu buông tha cho Nguyệt Hàm. Kéo kéo gối cô ra. Trời ơi, cậu muốn tớ làm sao? Tên đó còn không muốn nhìn mặt tớ là tên đó bảo tớ xem như hắn chưa từng xuất hiện đấy chứ. Cậu yên tâm rồi à, cô bực dọc thở ra. Lòng có chút ấm ức. Ê, cậu đang nổi nóng vì hắn không để ý tới cậu à? Tiểu Nhu nghi hoặc ngẩn mắt nhìn Nguyệt Hàm. Có phải cậu bị trai đẹp mê hoặc không? Đồ điên, cô nổi nóng, lườm Tiểu Nhu rồi dùng chăn úp lên mặt. Trịnh Nguyệt Hàm, cậu đang phản ứng vì tớ nói đúng à? Chẳng phải cậu từng nói trước nay chưa ai đẹp trai hơn Henry sao? Cậu còn dám thề nếu có kẻ còn đẹp hơn Henry chắc chắn cậu sẽ lấy làm chồng ngay à? Cô giật mình nhớ ra là mình đã từng thề như thế. Sau đó ngẫm nghĩ quả thật, tên đó còn đẹp hoàn mỹ hơn cả Henry. Góc cạnh đều toát lên khí chất bất phàm. Rốt cuộc người đàn ông đó là ai? Hắn có bao nhiêu bí ẩn? Cô từng chút nhớ lại cảnh buổi sáng hôm đó nhìn lén hắn. Cô chỉ tiếc một điều chưa nhìn rõ đôi mắt hắn ngoài đôi lông mi dài và dày hơn con gái. Bất chợt gương mắt cô ửng hồng, lại thấy bực bội vì mình cứ nghĩ về tên đó, còn bị hắn làm ám ảnh. Hắn thật ra chỉ vì người yêu của hắn nên mới cứu mình, nên mới không hại người, không vì cái gì khác. Tỉnh táo lại Nguyệt Hàm ạ, cô lại bất ngờ thét lớn. Bật dậy, Tiểu Nhu giật mình, trời ơi, điên rồi sao? Nguyệt Hàm không chịu được không khí ngột ngạt cứ nghĩ linh tinh. Hậm hực chạy ra ngoài. Cậu đi đâu thế? Tiểu Nhu gấp gáp nói với tớ chạy theo. Rầm, ra ngoài hóng gió, về thì tự khóa cửa. Nguyệt Hàm đầu óc lộn xộn đi lẩn quẩn ra công viên. Cô gái 26 tuổi đáng lý đã trưởng thành có chồng sinh con. Còn cô suốt ngày núp sau lưng Henry, bảo bọc chăm sóc giống như cô gái 16 tuổi, đến ngay cả gặp một người đàn ông khác cũng chưa từng. Tự nhiên lại có một tên hàng xóm cổ quái, lại xông ra che chắn cho cô, tất nhiên cảm xúc phải rối bời rồi, chỉ là cô không nhận ra trong lòng cô khuyết mất điều gì. Buồn bực cô rút điện thoại ra, mở danh bạ lên chỉ có duy nhất hai số. Con số đầu tiên ông già phiền phức và số thứ hai là con bạn thân. Cô cũng chẳng còn người quen nào để thêm số điện thoại mới. Ông già phiền phức, Henry, con bạn thân, Tiểu Nhu, tút tút, tại sao không liên lạc được, đến lúc cần lại không bắt máy. Chết dẫm ở đâu không biết. Cô cắn môi, ấn mạnh phím kết thúc, nhưng khuôn mắt lại hiện chút lo lắng vì người bên kia không thể liên lạc. Mình phải đến trường xem thử. Đến sập tối, Lê Thân mệt mỏi về chung cư, đầu óc lơ lửng, mang tâm trạng bất an Henry không đến trường, ở nhà cũng không, anh ở đâu vậy chứ, đừng bỏ mặc em chứ. Đôi mắt đỏ ngầu, cô đứng trước cửa nhà, vừa lục tìm chìa khóa cửa, chết tiệt, bỏ ở trong nhà rồi sao, vừa biết bản thân vì đi vội không mang chìa khóa theo. Mọi lần đều như vậy Henry sẽ luôn có mặt sau đó giúp cô vào nhà. Lần này Henry biến mất chẳng biết ở đâu mà gọi về. Chán nản cô ngồi thụp xuống, hai tay ôm gối, dường như rất lâu, cô đã ngồi đợi Henry sẽ đến mà mệt là ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ Nguyệt Hàm đã mơ một giấc mơ không biết có phải ác mộng không? Cô thấy một bóng lưng người đàn ông đang ngồi đọc báo ở salon. Rất trầm tư phong thái tao nhã, cô vội đến gần xem cho rõ mặt. Chưa kịp thì, cô bị lạc vào một khu vui chơi. Rất đông người, có nhiều tiếng cười phụ nữ đưa đẫy. Có một căn phòng phía sau hồ bơi đông người qua lại. Cô bị một người lạ mặt xô vào trong. Đầu tiên cô choáng váng. Người đông cứng ngẩn ra nhìn một đám phụ nữ đang lòi thể nằm trên một người đàn ông. Nửa cơ thể rắn chắc nước da bánh mật vô cùng quyến rũ đổ rất nhiều mồ hôi. Tiếng cười lảng lớ, tiếng thở mạnh, cùng tiếng rên rỉ, làm đầu óc cô quay quần, dạ dày nổi lên trận sự buồn nôn, bức bách cô bỏ chạy thật nhanh. Cô cảm giác mình rất buồn không hiểu vì sao thì đã bị té xuống hồ bơi. Nước tràn vào phổi cô, nhưng lại không làm cô thấy khó thở. Sực tỉnh lần này lại biến thành một khu rừng. Đáng sợ, cô độc bước đi. Xung quanh trông vừa lạ vừa quen giống như đã từng đến đây. Trong làng sương mờ mịt lại xuất hiện một người đàn ông âm khí tỏa ra rất ma mị. Người đàn ông đứng nghiêng người về phía cô, cái bóng đen lớn khiến cô nhìn không được chân dung người đàn ông. Cô lại bước đi tiếp muốn nói gì đó thì hắn ta đã biến mất. Nhưng lại đưa cô đến cái hang động phía dưới có cái hồ nước, cô lại đến xem. Nào ngờ vừa nhìn xuống cô hoảng hốt giật mình một con thủy quái đỏ rực như máu sôi sục há miệng lớn lao lên. Cũng chưa thể hoàn hồn, một lực lớn nắm lấy cô nhưng cô lại không cảm giác đau đớn. Người này ôm cô ngã lăn ra nền đất, khi cô choàng mở mắt thì càng kinh ngạc hơn. Cô đang ở trong một nơi toàn màu trắng sáng bóng, đèn rất nhiều, xoẹt một cái lướt qua bóng đen. Cô mở mắt cảm nhận được sự đau nhói. Đôi mắt sâu hút như muốn nuốt cả cơ thể cô vào trong. Đôi mắt không có chân đáy, cứ nghĩ nó đen lấy ngăn cách tới gần thì đôi đồng tử hiện rõ màu nâu trong suốt ánh lên màn xương phảng phất sự mạnh liệt khao khát. Lại có sự bi thương bất lực, còn cả sự long lanh như mặt hồ nước khiến người ta thấy sự yên tâm được bảo bọc. Nguyệt Hàm không hiểu sao nước mắt cô lại rơi, cảm giác được cả người lạnh lẽo. Cô sợ nhìn đôi mắt của người đàn ông này, người cô bất giác run lên. Trong cơn mê, cô không biết cơ thể đang bất động nằm trên nền gạch cũng run rẩy. Lát sau một sự ấm áp từ đâu tỏa ra khiến cô yên tâm con người rút vào hơi ấm đó như thèm thuồng thật ấm. Thật ấm, một thân hình lớn rắn chắc nhẹ nhàng đặt cô vào người. Bao bọc cô, chỉ đơn giản muốn xoa dịu cơn ác mộng của cô. Không biết bao nhiêu lần cơ mặt hắn co rồi giãn ra khi nghe liên tục tiếng nấc của cô gái trong giấc mơ. Không biết cô gái nhỏ đã mơ thấy điều gì nhưng hắn biết có lẽ đều là do hắn tạo ra. Âm điệu trầm thấp giọng nhẹ nhàng như lướt qua trong không khí. Bàn tay lớn ân cần vỗ nhịp nhịp lên đôi vai nhỏ gầy đang run rẩy. Có phải cả trong giấc mơ tôi cũng giày vò em khổ sở? Không đau. Không làm em đau nữa. Vĩnh viễn tôi chỉ yên lặng ở trong bóng tối nhìn im nhìn em vui vẻ nhìn em sống trong thế giới em từng khao khát. Rơi trong yên lặng lúc lâu. Nhìn thấy cô gái nhỏ trong lòng đã không còn sợ hãi khóc nấc. Hắn lại vuốt ve gương mặt nhỏ ửng hồng từng chút tham luyến. Chỉ cần em cả đời này không thuộc về ai tôi sẽ không xuất hiện trong thế giới của em. Trịnh Nguyệt Hàm, em làm được không? Chỉ cần em cả đời này không thuộc về ai tôi sẽ không xuất hiện trong thế giới của em. Trịnh Nguyệt Hàm, em làm được không? Chỉ cần em cả đời này không thuộc về ai tôi sẽ không xuất hiện trong thế giới của em. Trịnh Nguyệt Hàm, em làm được không? Chỉ cần em cả đời này không thuộc về ai tôi sẽ không xuất hiện trong thế giới của em. Trịnh Nguyệt Hàm, em làm được không? Câu nói như một âm thanh có phép màu. Như một câu hỏi cần một lời hứa cứ vang vọng trong đêm tối tịch mịch để lại chút cô đọng. Lạnh lẽo nhưng mãnh liệt vô cùng. Cách chương.